Chuyện kinh dị cryptic cộng chuyện ma ngắn. Chương 104, C104, What Should I Do? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Câu hỏi, tôi phải làm gì đây? Người hỏi, ngày 20 tháng 9 năm 2008. Xin chào, đây là lần đầu tiên tôi đăng một câu hỏi trên đây. Tôi muốn hỏi ý kiến của các bạn. Năm trước, chúng tôi mua một căn nhà cũ và sau khi mua xong, chúng tôi trồng vài cái cây trong vườn và tìm thấy một cái giếng ở đó. Nhưng người môi giới bất động sản không hề nói gì với chúng tôi về cái giếng này. Tôi thấy kinh hãi về nó và thuê một người làm vườn để lắp nó lại bằng đất. Nhưng mà này các bạn nghĩ liệu tôi có thể kêu người môi giới trả phí cho việc này được chứ? Và kể từ cái khi tôi lắp cái giếng đó xong, rất nhiều chuyện tồi tệ xảy ra với chúng tôi. Chồng tôi phát bệnh và bị sa thải. Tôi thì bị sẩy thai và giờ toàn bộ ngôi nhà dường như bị nhấn chìm trong màn u tối. Người mẹ chồng tôi cứ liên mồm ca cẩm mãi. Tất cả là tại mày lắp cái giếng đó đấy. Điều này làm tôi bực đến mức tôi đánh bà ta nhừ tử cho đến chết. Khai thoáng cái giếng lại, rồi ném cái xác xuống đó. Nhưng bà ta vẫn đi đi lại lại trong nhà và cứ mỗi đêm, bà ta ngồi ở đầu giường mà nguyền rủa tôi cho đến khi sáng hẳn. Làm tôi chả ngủ được miếng nào. Không chỉ có con mụ già đó, cả khu hàng xóm cứ phàn nàn về tôi thông qua sóng vô tuyến mãi. Họ còn phàn nàn về chiếc tivi nữa nên tôi cũng chẳng coi được gì giáo. Thực tế tất cả đều là lỗi của chồng tôi. Anh ta là người mua nhà có cái giếng quái đản ấy. Một ngày kia, tôi thắt cổ anh ta khi anh ta còn đang say giấc rồi ném xuống cái giếng cùng một cách giống con mụ già kia. Thế mà, anh ta vẫn quanh quẩn trong nhà và đêm đêm lại hùa theo con mụ đàn bà kia mà chửi rủa tôi. Tôi phải làm gì để đuổi thằng chồng và con mụ già đó đi khuất mắt được đây? Ngay lúc này đây, khi tôi đang gõ câu hỏi này, bọn nó đang ở đây ngay kế bên tôi nhìn tôi. Tôi chán quá rồi, tôi nên làm gì đây? Ai đó làm ơn hãy nói cho tôi biết với. Làm ơn, cách chương.